Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 2, góc truyện audio.com. Chu Dận, nam, 26 tuổi, là một viên chức nhỏ bình thường như bao người. Khi rảnh rỗi thú vui ưa thích là lên YYKKHH một hồi. Tự tiêu khiển, người đã nghe qua cậu hát đều sẽ có ấn tượng sâu sắc với cậu. Không chỉ bởi vì kỹ thuật của cậu không phải dạng vừa đâu. Mà quan trọng hơn là do tiếng ca và tiếng địa phương của cậu thực sự tương phản rất lớn. Ai mà ngờ được một người nói đặc giọng xuyên phổ, ba, khi hát lên lại nghe êm tai đến vậy chứ. Cái microphone cậu dùng là tốn mất 20 tệ moi từ sạp hàng trên vỉa hè về. Phối với một cái sao các second, hèn phế vật giá 100 tệ, không làm ca sĩ ký kết của kênh nào hết cả. Chỉ đơn giản là hát những bài hát mình thích, cậu nghĩ sống kiểu giản dị, mộc mạc vậy cũng chưa chắc là tệ, nhưng không nghĩ tới cuộc sống lại mở ra cho cậu một trò cười to bự. Hết thảy của hết thảy chuyện này, đều bắt nguồn từ cái đoạn ghi âm đó mà ra, này phải lội ngược dòng lại 2 tháng trước, lúc đấy có một người bạn cậu quen biết trên YY tổ chức sinh nhật. Mời cậu đến làm khách quý. Đợi cậu nhớ ra chuyện đó thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi. Thế là cậu vội vội vàng vàng chạy đến kênh YY của người bạn kia. Khi ấy mọi người cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại người bạn và một MC cậu không quen biết. Người bạn kia không có nói gì cả. Thấy vậy cậu bèn xin lỗi một câu rồi tính rời đi thì bỗng dưng bị tên khác chặn lại. Tên kia vừa mở miệng đã nói một câu cục cưng à. Đừng đi vội mờ, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy ngữ khí trêu ghẹo. Chu Dận nổi đóa, lập tức quăng ra câu chửi giọng xuyên phổ cưng em gái mày. Tên kia dường như bị chọc cười. Một câu lại một câu cục cưng à cứ tuôn ra. Cái gì mà cục cưng à, em nói chuyện thật dễ nghe. Cục cưng à, em nói lại lần nữa đi. Cục cưng à, em là người nơi nào vậy? Cục cưng à, hai mình chơi gây đê. Cục cưng à, anh muốn làm em càng nói càng ám muội. Chu Dận mới đầu còn cùng hắn so tài cao thấp, sau phát hiện độ dày da mặt cùng khả năng lươn lẹo của đối phương mình thực sự thua xa. Cậu mới ngưng miệng lại, tên kia dường như cũng cảm nhận được, đổi thành một giọng điệu rất chính trực mà nói cục cưng. Nếu em đã đến rồi thì hát một bài đi, tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật của Nghĩa An. Chu Dận quả thật không thể không nể mặt bạn của mình. Đành tùy tiện hát hát vài câu. Đầu bên kia im lặng mất mấy giây thì lại trở về giọng điệu không đứng đắn ban đầu. Sống chết muốn cậu hát thêm một bài. Cuối cùng vẫn là nhờ người bạn nọ ra tay giải vây. Nói với tên kia đừng trêu cậu ấy nữa. Cậu ấy không phải người trong giới chúng ta. Sau đó thì đầu kia cũng không nói thêm gì. Chu Dận không nghĩ nhiều. Phát YY rồi tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi chìm vào mộng cậu mơ mơ màng màng nghĩ. Thật ra giọng nói của tên kia nghe cũng hay lắm nhá. Chỉ là con người có chút biến thái. Kết quả đêm hôm đó, cậu mơ một giấc mơ cực kỳ là đáng sợ. Có người cứ ghé vào tai cậu thầm thì cục cưng ơi cục cưng à, cho dù cậu trốn thế nào cũng không trốn được. Thế là trực tiếp dẫn đến hậu quả. Ngày hôm sau cậu lại bị ghi là đi làm muộn, cậu cứ tưởng rằng chuyện đến đấy là kết thúc, ai ngờ đoạn đối thoại đó bị ghi âm lại, còn bị lan truyền trên mạng, gần như là nổi danh sau một đêm. Video có đến mấy triệu lượt click, khắp nơi trên diễn đàn Tieba cùng Weibo đều đăng lại, còn có đủ loại topic nào là đào bới nào là thảo luận nào là chân tướng. Ngay cả trên YY cũng có hàng trăm ngàn lời mời xin kết bạn. Chu Dận không khỏi sinh hoảng sợ. Lúc này đây cậu chỉ muốn tìm một chốn yên tĩnh nào đó thôi. Cậu lên QQ, phát hiện kèn đồng nhỏ bên dưới góc phải nhấp nháy không ngừng. Mở ra xem, trên đó ghi cục cưng à thêm anh nào. Mau lên, cái từ này gợi lên một đoạn ký ức không hề tốt lành gì. Cậu tức đến nỗi suýt theo bản năng mà ấn từ chối. Nhưng lại nghĩ đến chuyện này có khả năng lan quyên với cái tên kia. Cuối cùng vẫn đành ấn đồng ý. 2. Từ gốc là chuan pu, nghĩa là giọng phổ thông kiểu tứ xuyên. thường được dùng để châm chọc những người đến từ Tứ Xuyên nhưng không biết nói giọng phổ thông và có nhiều lỗi phát âm. Ngoài ra đây còn là phiên âm Tàu của từ Chăm và được dân Tàu sử dụng làm biệt danh chế nhạo thím ấy. Về cách chương.